Nói đến cũng xảo, nguyên lai những đệ tử Ô gia lúc trước cùng thoát ra khỏi thành cũng không có rời đi mà đồng thời tiến vào trong võ doanh. Bên ngoài võ doanh cũng có một trạm tiếp đón các võ giả. Nói là trạm tiếp đón nhưng kỳ thật chỉ là một cái lều được chống bằng bốn cái cọc gỗ thô sơ dựng đại ven đường mà thôi. Người phụ trách tiếp đãi ở chỗ này chính là một đệ tử của Ô gia tên là Tiểu Lâu. Khi thấy tiểu báo tử hắn quá mức vui mừng, trực tiếp đem tiểu báo tử vào trong võ doanh gặp những người khác. Nguyên lại đám đệ tử này sau khi thoát ra khỏi thành thì phát hiện không thấy tiểu báo tử, lập tức chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lúc tìm kiếm thì bọn họ gặp được đám quan quân Đại Tấn, vì vậy mới hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng biết đây là cơ hội để họ dương danh lập vận, thu hoạch chỗ tốt, cho nên lập tức gia nhập võ doanh. Gia nhập cùng với bọn họ còn có mấy tiêu sư cùng thoát ra khỏi thành lúc trước của Phi Hổ Tiêu Cục. Bởi vì thực lực của họ cũng không tệ nên mấy lần công thành trước cũng ra lực rất nhiều, lập công lao không ít, nên cũng rất được tên doanh quản ở đây coi trọng. Càng về sau thì số người tới gia nhập vào võ doanh càng nhiều, cho nên ở nơi này cũng rồng rắn lẫn lộn, trật tự không được tốt lắm. Do đó võ doanh mới quyết định lập một cái trạm tiếp đón những người trong võ lâm từ khắp nơi tới đây. Tiểu Lâu bởi vì lần trước trong lúc công thành bị thương cho nên phải dưỡng thương, vì vậy mới bị phân phối tới trạm tiếp đón để thuận tiện điều dưỡng, không ngờ lại gặp được tiểu báo tử. Tiểu báo tử vừa tiến vào võ doanh gặp những tên đệ tử Ô gia còn lại thì bọn họ không khỏi đại hỉ, đặc biệt là Kim Nam Thanh, vừa thấy tiểu báo tử hắn liền đấm một quyền lên ngực tiểu báo tử, cười nói, tiểu tử này, chạy đi đâu chơi để cho chúng ta lo lắng muốn chết a. Tiểu báo tử thấy thần sắc của hắn không phải giả bộ nên cũng cười, đem lý do đã chuẩn bị sẵn nói, lúc ra khỏi thành ta gặp phải cao thủ nên bị thương, sau đó tìm một chỗ yên lặng dưỡng thương một thời gian, không ngờ khi trở lại đã thấy đại quân vây thành, nếu không gặp được Lâu sư huynh thì có lẽ ta đã lên đường trở lại Vân Châu rồi. Ngươi bị thương? Bị thương ở chỗ nào? Có nặng hay không? Nghe nói tiểu báo tử bị thương, sắc mặt Kim Nam Thanh khẽ biến. Quái lực của tiểu báo tử hắn không phải không biết. Khi hắn thấy một quyền phá toái chân không của tiểu báo tử giết chết Liễu Tứ liền đánh giá rất cao đối với thực lực của tiểu báo tử. Trong mắt của hắn, chỉ cần không đụng phải dịch cân giới cường giả thì có lẽ không ai có thể làm gì được tiểu báo tử, nhưng không ngờ khi tiểu báo tử lao ra ngoài thành lại bị thương. Chẳng lẽ hắn gặp phải cường giả đã ngoài thất phẩm? Là ai? Trong thành địch nhân tuy nhiều nhưng ngoài thất phẩm chỉ có một, người đó chính là Tiểu Minh Vương. Chẳng lẽ tiểu báo tử gặp phải hắn? Chỉ là một ít vết thương nhẹ thôi, bởi vì ta mới đột phá không lâu, tu vi còn chưa vững chắc nên mới bị đối phương tìm ra sơ hở. Vậy hiện giờ người ổn rồi chứ? Cảnh giới đã ổn định chưa? Kim Nam Thanh tiếp tục hỏi. Đó là tất nhiên. Tiểu báo tử gật đầu, nếu không thì ta cũng sẽ không trở về để báo thù. Nói đến hai chữ, báo thù, trong mắt tiểu báo tử lóe lên một ít hàn quang, một cổ sát ý xâm lánh theo đó phát tán ra xung quanh. Cổ sát khí này như có thực chất, khiến cho Kim Nam Thanh cũng phải dùng mình, rồi sau đó cười lớn nói, nhiều ngày không gặp, thực lực của sư đệ lại tiến bộ rồi, thật sự là đáng mừng. Cái gì mà tiến bộ chứ? Chỉ là cảnh giới đã ổn định hơn trước mà thôi. Tiểu báo tử cười nói. Sau đó, đám đệ tử Ô gia cũng tiến lên hàn huyên vài câu. Đúng rồi, để ta dẫn ngươi đi gặp Triệu Doanh Quản. Kim Nam Thanh đột nhiên nói. Rồi kéo tiểu báo tử hướng chỗ sâu trong võ doanh chạy đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy một hồi tiếng trống lớn. Thùng thùng thùng thùng. Tiếng trống rung trời, dồn dập. Nghe thấy tiếng trống này vang lên, Kim Nam Thanh cười khổ, nói, không kịp rồi, đã tới phiên chúng ta tiến công. Tiểu báo tử, lát nữa ngươi theo sau ta, chú ý an toàn của mình, cũng đừng khẩn trương, công thành tuy nguy hiểm nhưng thực lực của ngươi đã đạt tới tam phẩm. Ở trong Trung Hòa quận thành này trừ tên Tiểu Minh Vương kia ra có lẽ không còn ai có thể tạo thành uy hiếp với ngươi đâu. Tiểu báo tử gật gật đầu, mặc dù hắn đối với bản thân rất tự tin nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên ra chiến trường, một chiến trường chính thức, hơn nữa còn là chiến trường công thành thảm thiết nhất. Cho dù lòng tin có bành trướng cỡ nào thì ở trong mấy vạn đại quân hỗn chiến cũng có chút sợ hãi a. Triệu Doanh Quản tên thật là Triệu Đình, xuất thân trong một thế gia quân nhân, năm nay hơn 40 tuổi, dáng người hùng tráng, tu vi đã đạt tới ngũ phẩm, cũng là người có tu vi cao nhất trong võ doanh. Bản thân hắn xử sự cũng rất công chính, thủ đoạn cao minh, cho nên cả võ doanh đều bị hắn thuần phục tâm phục khẩu phục. Hiện tại đợt công thành thứ nhất đã qua, binh sĩ như thủy triều xông lên tường thành lại bị bái hỏa tặc đánh ngược trở lại, nhưng công thành vẫn chưa chấm dứt, đợt công thành thứ hai đã tiếp tới. Dựa theo lệ cũ thì lần này võ doanh xuất trận. Người trong võ doanh không có quan niệm kỷ luật nhưng lại có võ nghệ cao cường, rất thích hợp cho công thành chiến và hỗn chiến thế này. Đặc biệt là với tường thành không cao mấy như Trung Hòa quận thành này thì các cao thủ võ lâm không cần dùng tới thang mà chỉ cần dùng khinh công tung người mấy cái đã có thể nhảy lên tường thành. Những người có khinh công hơi yếu một chút thì đạp lên đầu binh sĩ mượn lực nhảy lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, lần đầu ra trận lập công, hạ, Thiên Long Thần Sơn, hạ, trên tường thành cũng có cao thủ của Bái Hỏa Giáo. Những cao thủ tuy không cường hãn như những cao thủ võ lâm và cũng không có tính kỷ luật như trong quân đội nhưng bọn chúng đã luyện qua thuật hợp kích. Thường thường sẽ có 3 người tụ lại một chỗ, tự mình giữ lấy một vị trí phối hợp đánh rơi những người xông lên tường thành. Không biết sau khi công thành xong thì trong đám người trong võ lâm này có bao nhiêu người còn sống đây. Triều đình đứng trên một sườn núi gần đó nhìn cảnh tượng phía trước. Đám quân binh thì vừa đánh vừa lui lại, còn đám người võ doanh thì có chút nóng nảy tiến công khiến hắn không khỏi cười khổ. Theo từng tiếng trống trận vang dội, công kích bắt đầu. Tiểu báo tử đi theo phía sau Kim Nam Thanh. Khi tới gần thành thì song chùy của hắn đã nắm chặt trong tay. Hiện tại vẫn còn có 5.000 binh sĩ đang cũng xông lên, đám người võ doanh thì xông lên phía trước. Bởi vì bọn họ đều triển khai khinh công nên tốc độ rất nhanh, mấy cái tung mình đã tới trước tường thành. Người có khinh công cao thì trực tiếp đạp lên tường thành phóng lên trên, những người khinh công không cao thì tự nhiên phải mang theo chảo câu, dây thừng tới cách tường thành tầm 10 trượng thì dừng lại. Đợi đám binh phía sau chạy tới thì bọn họ mới mượn nhờ cái đầu của đám binh sĩ này phóng lên tường thành. Đám binh sĩ giống như tập mãi thành quen nên khi đám người võ lâm này đạp lên đầu họ thì tốc độ của họ thoáng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục vọt tới phía trước. Tiểu báo tử và Kim Nam Thanh thuộc về đám người phía trước, đặc biệt là tiểu báo tử vốn là đi theo đằng sau Kim Nam Thanh nhưng về sau lại chạy lên trước. Khi tới trước tường thành gặp phải nào là đả tảng lớn, dầu nóng, mũi tên, thậm chí còn cả phân và nước tiểu thi nhau rơi xuống khiến hắn có chút sợ hãi và cũng có chút kích động. Hắn không tự chủ được, nhạn phù tâm pháp điên cuồng vận chùy ển tránh né, song chùy trong tay hắn múa kín đến không kẽ hở. Đông, bú, vang, phúc, đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên, phảng phất như nơi này đang có một đại nhạc hội hòa âm vậy. Nhưng chỉ sau một nhịp hô hấp, tiểu báo tử đã lên tới đầu tường thành. Trên người không dính chút bụi đất nào. Mấy tên binh sĩ của Bái Hỏa Giáo cũng không ngờ hắn có tốc độ nhanh như vậy nên khi tiểu báo tử vừa lên tới đầu tường thành thì bọn chúng có chút sững sờ. Sau đó mới chợt bừng tỉnh, bỏ mấy thứ như nồi chảo trong tay, rút đao lên xông tới tiểu báo tử. Tiểu báo tử tất nhiên cũng không yếu thế, song chùy vung lên liền đem mấy tên này đánh văng ra ngoài. Sau đó mãnh liệt tấn công tới mấy tên binh sĩ vừa chạy tới. Lúc này thần trí của tiểu báo tử đã hoàn toàn thanh tĩnh, không hề có tạp niệm. Song chùy huy vũ đem tất cả binh lính vây quanh hắn đánh bay ra ngoài chiếm cứ một góc tường thành. Sau khi chiếm được góc thành ở đây, tiểu báo tử cũng không tham công mà dựa theo phương pháp Kim Nam Thanh đã nói với hắn lúc trước. Chăm chú giữ vững một góc này, quét sạch đám binh sĩ Bái Hỏa Giáo xung quanh đợi thêm người tới. Mà cùng lúc đó, đám Bái Hỏa Giáo cũng phát hiện ở chỗ này có chút bất ổn. Tiểu báo tử tuy tuổi còn trẻ nhưng đám binh sĩ Bái Hỏa Giáo này đều là thân kinh bách chiến. Khi thấy hai luồng ngân quang trên tay tiểu báo tử thì thầm than một tiếng. Sau đó quyết không chùn bước, ùn ùn lao tới. Tiểu báo tử thủ vững vị trí. Song chùy của hắn là vũ khí nặng nên trong khoảng thời gian ngắn đám binh sĩ của Bái Hỏa Giáo cũng không thể làm gì được hắn. ngược lại bị hắn đánh bay mấy người. Lúc này Kim Nam Thanh cũng đã lên tới, thấy tiểu báo tử thủ vững được một gốc tường thành thì thầm khen một tiếng rồi không hề nhiều lời vung vũ khí lên hiệp trợ tiểu báo tử. Có trợ thủ nên áp lực của tiểu báo tử liền nhẹ bớt, vừa rồi trải qua một phen kịch chiến nhưng cũng không có cấu thành uy hiếp gì với hắn. Lúc này tâm tình cũng dần ổn định lại, song chùy dần dần trôi chảy hơn, chiêu thức càng lúc càng linh hoạt đem chùy pháp của hắn hoàn toàn phát huy ra hết. Vũ khí loại nặng như song chùy của hắn chính là vì những chàng quần đấu thế này mà sinh. Tiểu báo tử chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh cho đám binh sĩ bái hỏa giáo phải liên tục lui lại phía sau. Rất nhanh chỗ khu vực này đã mở rộng ra khiến cho tiểu báo tử hoạt động càng thêm thuận lợi. Nhờ đó mà chỗ này người của võ doanh càng lúc càng nhiều. Rất nhanh ưu thế của đám binh sĩ bái hỏa giáo ở khu vực này đã bắt đầu biến mất. Tiểu tử này không tệ. Vương Xả ở trong quân doanh nhìn tình hình chiến đấu trên tường thành không khỏi nở nụ cười vui vẻ, nói: Vương thủ tọa biết vị thiếu niên kia. Lý Nguyên nghe Vương Xả nói thì thần sắc khẽ động, hỏi: Lần trước ở Ô Gia có gặp qua một lần, hắn là đệ tử của một trưởng lão Ô Gia, tên gọi là Chu Báo. Người nhìn song chùy trên tay hắn kìa, ha ha. Tinh túy loạn phi phong chùy pháp của Ô Gia đã được hắn phát huy hoàn toàn. Vương Xả cười ha hả nói: Ừm, quả nhiên lợi hại. Nếu lần này có thể phá thành thì thiếu niên kia chính là công đầu. Lý Nguyên cũng tán thưởng nói: Tiểu báo tử lúc trước cũng đã nghe không ít chùy ện về chiến trường. Cái gì tình trường như chiến trường, thương trường như chiến trường. Nhưng khi chính thức gia nhập trong chiến trường, tiểu báo tử mới cảm thấy những câu nói kia toàn là nói nhảm. Chiến trường chính là chiến trường, ngoại trừ chiến trường thì những thứ khác không thể nào so sánh được với nó. Bởi vì những thứ khác có thể chết một lần nhiều người vậy sao? Ngay vừa rồi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, song chùy của hắn đã đập chết không dưới 20 người. Người bị hắn đánh bị thương càng nhiều hơn nữa, nhiều đến nỗi hắn cũng không có tâm mà đi đếm. Lúc này tình hình trên đầu tường thành đã rất hỗn loạn, trừ khu vực của tiểu báo tử chiếm được ưu thế ra thì những khu vực khác không có được sự may mắn như vậy. Trên đầu tường thành ngoại trừ đám binh sĩ còn có cao thủ của bái hỏa giáo thủ hộ, những võ lâm cao thủ của võ doanh đều bị bọn chúng cứ ba người bao vây lấy, tạo thành hợp kích trận cuốn lấy không cách nào thoát thân được. Lúc này đám cao thủ của bái hỏa giáo cũng đã phát hiện chỗ khu vực của tiểu báo tử có chút bất ổn nên có vài tên liền xông tới. Dẫn đầu là một tên nhị phẩm cao thủ, mấy tên còn lại đều là nhất phẩm. Đừng nghĩ tu vi nhất phẩm là rất thấp. Trên thực tế, những tên này đều là những người có thân thủ vô cùng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Phá Thành, Thượng. Thiên Long Thần Sơn, hạ, cho dù là ở trong quân đội, cũng chỉ có những tinh anh tinh nhuệ nhất mới đạt tới tu vi nhất phẩm, tỷ phu của tiểu báo tử cũng là như vậy. Nhất phẩm là một cái cảnh giới mà hết 9 thành 9 binh sĩ còn không thể đạt tới. Tu vi đạt tới nhị phẩm đã hoàn toàn thoát ly cái nghề binh sĩ, ít nhất cũng phải là một sĩ quan cấp tá, tới tam phẩm liền được xem là sĩ quan cấp tá tinh anh. Trên thực tế thì trong đám tướng quân cũng có một nhóm người tu vi chỉ mới đạt tới tam phẩm mà thôi. Mà người trong võ doanh, tu vi đạt tới tam phẩm như tiểu báo tử gần như đã là cao nhất rồi. Cao thủ đoán cốt giới thì rất hiếm gặp bởi vì bọn họ ngoài trừ tình huống đặc biệt ra thì sẽ không chủ động tiến vào võ doanh. Quân đội chính quy là như thế, vậy thì đừng nói tới đám ô hợp bái hỏa giáo này. Cho nên khi tiểu báo tử vừa lên đầu tường thành bọn chúng mới không chịu nổi một kích như thế. Mấy tên báo hỏa giáo đang xông tới này hiển nhiên là tinh anh trong đám người này rồi. Vừa vọt tới, tên cầm đầu liền xuất ra một thanh trường đao đối phó tiểu báo tử. Mấy tên còn lại bày thế trận áp tới. Cái thế trận này vừa hình thành liền khiến cho áp lực vừa nhẹ bớt của tiểu báo tử lại trở nên trầm trọng. Lúc này, tiểu báo tử cũng đã hiểu tại sao đại quân của Đại Tấn lại chậm chạp không cách nào xông lên tường thành được rồi. Đám cao thủ báo hỏa giáo này một khi kết trận liên hợp liền vây đối thủ vào trong tạo nên uy lực đâu chỉ một công một bằng hai đơn giản như vậy. Hàn quang từ binh khí bọn chúng tỏa ra bao phủ khắp nơi, có công có thủ khiến cho xung quanh tiểu báo tử trong khoảng thời gian ngắn đều là ánh đao ánh kiếm bủa vây, ngăn một đao này thì một kiếm khác lại tới. Hơn nữa nội khí của bọn chúng lại toàn bộ tập trung vào tên cầm đầu khiến nội khí của hắn cũng tương đương với tam phẩm, do đó có thể miễn cưỡng chống đỡ được công kích của tiểu báo tử. Sau vài lần công kích, tâm tình của tiểu báo tử liền trầm ổn lại, dù sao một thân tu vi của hắn cũng cao hơn đối thủ, song chùy trong tay dần bình ổn lại, bình tĩnh chiến đấu. Không ổn rồi, đã có một số khu vực bị đánh bại. Nếu tiếp tục như vậy thì đám cao thủ bái hỏa giáo sẽ đến đây ngày càng nhiều hơn. Nếu bọn chúng đến 5-10 tên ta còn có thể đỡ được, nhưng quá nhiều thì ta cũng hết sức. Tiểu báo tử đưa mắt nhìn tình huống xung quanh thì thầm sốt ruột. Quay lại sau lưng nhìn thì thấy mấy người Kim Nam Thanh cũng đang bị một đám cao thủ bái hỏa giáo ở hướng khác tới gắt gao quấn lấy. Chỉ sợ cũng không thể kiên trì được bao lâu. Ta không tin không phá được. Tiểu báo tử sau khi nhìn tình thế xung quanh, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, đột nhiên hắn vung song chùy lên, hai luồng ngân quang bạo phóng đẩy lui đám cao thủ bái hỏa giáo đang vây quanh hắn, rồi xông thẳng vào trong nội thành. Hắn muốn làm gì? Mấy tên bái hỏa giáo bị đẩy lui có chút không kịp phản ứng, mà đám người Kim Nam Thanh cũng không rõ chùy ện gì. Khi bọn họ kịp phản ứng lại thì tiểu báo tử đã triển khai thân pháp phóng thẳng vào trong nội thành. Sư đệ, cẩn thận. Kim Nam Thanh hô lớn, lời còn chưa dứt thì một loạt tiếng vụt, vụt, vụt vang lên. Một trận mưa tên nhắm thẳng hướng tiểu báo tử bắn tới. Song chùy tiểu báo tử vung lên đánh tan toàn bộ số mũi tên. Thân thể đang ở giữa không trung đột nhiên chúi tới phía trước. Cả thân thể như nằm ngang trên không trung. Song chùy trong tay hắn vung mạnh khiến thân hình hắn như một cái mũi khoan phóng tới trước. Dưới tường thành cũng có bái hỏa giáo chúng, chỉ là so với đám binh sĩ trên tường thành thì sức chiến đấu của đám người này yếu hơn. Hơn nữa bọn chúng cũng không ngờ bên mình đang chiếm ưu thế trên đầu tường thành mà còn có địch nhân dám từ trên đó lao xuống. Đây quả thực là muốn chết mà. Cho nên, đám giáo chúng này cũng không quá bận tâm. Nhưng lúc này, tình huống rõ ràng bất đồng. Tiểu báo tử ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn. Đám giáo chúng bên dưới thấy tình hình có chút bất ổn liền lập tức ném vũ khí trong tay nhắm vào người tiểu báo tử. Choang choang choang. Những tiếng kim thiết va chạm liên tục vang lên. Trường thương bay tứ tung. Đao kiếm nhảy múa khắp trời. Đoàn ngân quang của tiểu báo tử lướt xuống giữa đám giáo chúng bên dưới. Khi ngân quang tản đi thì trong vòng 5 trượng xung quanh tiểu báo tử không có một tên giáo chúng nào còn đứng thẳng. Tất cả đều bị song chùy của hắn đánh cho tổn thương gân cốt nằm la liệt. Bất quá, tình trạng này chỉ tồn tại trong một nhịp hô hấp. Sau đó đám giáo chúng xung quanh lại dồn tới. Cùng lúc đó tên cao thủ báo hỏa giáo cầm đầu giao đấu với tiểu báo tử lúc nãy cũng từ trên tường thành nhảy xuống. Nhưng tình huống hiện tại đã khác trước. Lúc này tiểu báo tử đang đứng giữa đám giáo chúng, song chùy huy vũ cực nhanh, thân pháp hoàn toàn triển khai, mấy cái nhấp nhô đã vọt trước cửa thành. Trung Hòa quận thành mà một cái tiểu thành trong nội địa Đại Tấn nên cửa thành cũng không lớn lắm. Lúc này đang là lúc hỗn loạn nên các khu nhà gần cửa thành cũng là một mảnh hỗn loạn. Xe công thành của Đại Tấn ở bên ngoài liên tục công kích muốn phá tan cửa thành, mà ở bên trong cửa thành cũng bị vô số đồ vật chèn cứng. Theo tình hình này thì dù cho xe công thành bên ngoài có phá được cửa thành thì đại quân cũng không thể lập tức tiến vào được. Đám thủ vệ thành của bái hỏa giáo thấy một tên địch nhân xông tới nhưng cũng không để ý. Tiểu tử, ngươi dám! Một tiếng giống thảm truyền đến, cơ hồ đồng thời khi thanh âm vang lên. Một đảo nhân ảnh màu đen từ sau người hắn lăng không mà đi lên, trong tay giơ lên một cái binh khí hình thù kỳ lạ nện vào đầu tiểu báo tử. Một kích này, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, đồng thời, cũng ngưng luyện tới cực điểm, tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào đỉnh binh khí hình thù kỳ lạ của nàng, vậy mà lại không có một tia tiết ra ngoài. Đợi đúng là ngươi đấy, đã biết được thực lực của tên Hắc Tam nương tử này nên hắn không hề nhiều lời. Vung song chùy lên xông tới. Hắc Tam nương tử tự nhiên cũng biết rõ thực lực của tiểu báo tử rất lợi hại nên khi thấy tiểu báo tử xông tới, hắn hét lớn một tiếng, hắn là cường địch, mọi người sóng vai tác chiến. Đám giáo chúng xung quanh cũng không dám khinh địch, tất cả đều vung vũ khí lên xông tới. Tiểu báo tử không sợ hãi chút nào, loạn phi phong trùy pháp hoàn toàn triển khai cùng bọn chúng chém giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Phá Thành, Hạ, Thiên Long Thần Sơn, Hạ. Lúc này Hắc Tam Nương Tử đang ở vào vị thế có lợi, mười mấy người đồng thời vây công tiểu báo tử, mà sau lưng tiểu báo tử cũng có giáo chúng đang ép tới. Thấy tình hình này, Hắc Tam Nương Tử không khỏi đắc ý, cười nói, tiểu tử, ngươi đúng là không kiên nhẫn sống lâu thêm a. Ngươi không biết nhìn xem đây là chỗ nào mà cũng dám xông vào sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có khả năng mở cửa thành? Ta đương nhiên có thể. Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, song chùy trong tay càng thêm mãnh liệt huy vũ, nhiệt khí khô nóng từ song chùy của hắn mãnh liệt tuôn ra. Hắc Tam Nương Tử thấy vậy thì không khỏi giật mình, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên lan tỏa khắp toàn thân hắn, ngay cả tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Bởi vì hắn đã thấy từ song chùy của tiểu báo tử đột nhiên hiện lên một đạo lưu quang màu đỏ sậm. Không chút nghĩ ngợi, trường tiên trong tay hắn lập tức vẫy mạnh tạo thành một vòng tiên ảnh rậm rạp phòng hộ trước người, thân hình đồng thời cũng lui nhanh về phía sau. Hắc Tam Nương Tử hãy xem bảo kích của ta. Tiểu báo tử thấy Hắc Tam Nương Tử lui về phía sau thì cười dài một tiếng, thân hình cũng từ trong đám giáo chúng vây công phóng lên. Cùng lúc đó năm tên cao thủ bái hỏa giáo giao thủ với hắn ở trên tường thành cũng chạy tới muốn bao vây tiểu báo tử lại. Tiểu báo tử làm sao có thể cho bọn chúng cơ hội như vậy? Chùy trái hướng về sau quất mạnh một cái, tên cầm đầu vừa đỡ thì lập tức biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại từ cái chùy của tiểu báo tử truyền tới, so với lúc ở trên tường thành không biết trầm trọng hơn bao nhiêu lần. Binh khí trong tay hắn lập tức bị đánh bay, bản thân hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như cái bảo tải thịt bắn mạnh về phía sau nện lên đám giáo chúng đang đuổi tới, không biết sống chết thế nào. Mấy tên còn lại cũng bị chùy phải của tiểu báo tử đập tới, tuy không có lực đạo mạnh như chùy trái nhưng cũng khiến bọn chúng bay nhanh ra sau, bất tỉnh nhân sự, mà tiểu báo tử mượn lực bay thẳng tới trực đánh tới Hắc Tam Nương Tử. Song chùy của tiểu báo tử hóa thành ngân quang lập tức phá nát đám tiên ảnh của Hắc Tam Nương Tử. Sau đó thế đi vẫn không giảm nhắm đầu Hắc Tam Nương Tử đập xuống. Hắc Tam Nương Tử thấy tiên ảnh bị phá liền biết tình huống bất hảo, lập tức nghiêng người sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được một chùy của tiểu báo tử. Hắn biết tránh nhưng mà cửa thành lại không biết a. Khi hắn vừa tránh sang một bên thì song chùy của tiểu báo tử đánh thẳng lên cửa thành. Lập tức một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa thành đúc bằng thép bị một kích của tiểu báo tử đánh bật bốn cái chốt. Đám binh sĩ đang đẩy xe công thành ở ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng vang từ bên trong cửa thành thì không khỏi giật mình. Đợi khi bọn họ kịp phản ứng lại thì chỉ trong một nhịp hô hấp mà cửa thành đã vang lên 10 tiếng vang thật lớn, nhưng tiếng sấm nổ rồi cửa thành bị đánh sập từ trong ra. Một bóng người nhanh chóng từ bên trong thành lao ra ngoài, vừa chạy vừa nói lớn với đám binh sĩ công thành, cúi đầu xuống coi chừng bọn chúng bắn tên. Sau đó bóng ảnh lại hóa thành một đoàn ngân quang ngăn trở gần như toàn bộ số mũi tên phóng tới. Phá! Sau một tích tắc tĩnh lặng, đám binh sĩ công thành liền điên cuồng hét lên, sĩ khí tăng mạnh. Thấy sĩ khí đại trấn, Lý Nguyên vốn đang giàu dĩ lập tức nhảy lên lưng ngựa, rút bội kiếm bên hông ra giơ lên. Vân nội lực quát lớn, cửa thành đã phá, chúng binh sĩ theo ta giết địch. Sau khi quát xong, hai chân hắn kẹp mạnh vào thân ngựa dẫn đầu phóng lên phía trước. Đám thân vệ bên cạnh tất nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng phóng ngựa theo. Mà Vương Xà thì ngược lại vẫn ngồi vắt vẻo trên một thân cây nhìn về phía tiểu báo tử đang vung vẩy song chùy ở cửa thành. Trên mặt vui vẻ, cười nói, hảo tiểu tử, đúng là có chút bổn sự a. Vậy mà có thể mạnh mẽ nện bung cửa thành, ha ha ha. Trên thực tế, hôm nay Lý Nguyên vốn không có hy vọng phá được cửa thành, bởi vì đám giáo chúng bái hỏa giáo bên trong quá mức ương ngạnh. Hơn nữa bọn chúng vì thủ thành đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng không ngờ khi hắn đang muốn hạ lệnh rút lui thì cửa thành lại không hiểu tại sao bị đánh mở. Việc này đối với sĩ khí trong quân có ảnh hưởng rất lớn. Cửa thành vừa phá, cho dù ở bên trong cửa thành có chất đầy chướng ngại vật, cho dù đám giáo chúng bái hỏa giáo trên tường thành đang chiếm thượng phong cũng đã mất hết ưu thế rồi. Nên biết là xét về nhân số, bên Đại Tấn quân chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước kia chỉ vì một mực không mở được đường thông vào trong, hiện tại thì một lỗ hổng cực lớn đã hiện ra, đại quân lập tức như thủy triều tràn vào. Bên trong cửa thành mặc dù có nhiều chướng ngại vật nhưng làm sao có thể ngăn trở được đại quân có số lượng tới hàng vạn như vậy, cho nên rất nhanh đám chướng ngại vật đã bị thanh lý sạch sẽ. Trận chiến này xem như thắng bại cũng đã định. Tiểu báo tử giơ song chùy lên, nhìn binh sĩ Đại Tấn như thủy triều tràn vào trong thành thì trong lòng cũng thả lỏng. Đột nhiên lúc này bên cạnh hắn đột nhiên hiện xẹt qua một làn gió nhẹ, một thanh âm nhỏ như tiếng muỗi mang theo ý vị tán thưởng truyền lại. Hảo tiểu tử, làm không tệ, vương xà. Tiểu báo tử vừa nhấc mắt lên thì chỉ thấy một bóng lưng màu xanh nhánh chóng lướt vào trong thành. Lần này xác thực không tệ, không ngờ dưới tình huống như vậy mà ta có thể đánh ra 17 lần bảo kích. Tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng đáng giá. Vương xà đi vào trong thành. Tiểu báo tử cũng không để ý làm gì nữa, trong đầu hắn lúc này lập tức nghĩ đến quá trình phá cửa thành vừa rồi. Bảo kích chính là tên mà hắn đặt cho mấy thức chùy pháp tiếp theo của Loạn Phi Phong chùy pháp của Ô Gia. Bởi vì mấy chùy này hắn sử dụng phương thức vận kình của quái lực quyền vào mà thành. Quái lực quyền thần diệu vô cùng, nó có thể tăng cường lực công kích của bản thân lên mấy lần. Nhưng cái đó cũng mới chỉ là cực hạn trong quyền kích, cũng giống như thiên xà liễm tức thuật có tác dụng với thân thể. Khi vận dụng quyền pháp hắn có thể đem tâm pháp quái lực quyền dung nhập vào trong làm cho lực phá hoại tăng lên mấy lần, đồng thời cũng không tiêu hao bao nhiêu nội khí, thậm chí cũng không tạo ra gánh nặng quá lớn với thân thể. Bởi vì có chỗ tốt như vậy nên tiểu báo tử muốn đem phương pháp vận kình này dung nhập vào trong chùy pháp của mình khiến cho uy lực của chùy pháp tăng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, công đầu, thượng, thiên long thần sơn, hạ. Tuy nhiên chùy tuy là vũ khí tiện tay của hắn nhưng dù sao vẫn không phải là một bộ phận thân thể của hắn, cho nên muốn vận dụng phương pháp vận kình vào nó rất khó khăn. Đại đa số thời điểm nó chỉ có thể tập trung vào cánh tay nắm chùy mà không cách nào truyền vào thân chùy được. Bởi vậy, trải qua một đoạn thời gian dốc lòng nghiên cứu, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được bí quyết có thể pháp môn vân kình của quái lực quyền vào trong song chùy. Tuy không được như hai nắm đấm của hắn, số lượng chùy phát ra cũng có hạn chế, còn có cả sự hạn chế bởi sức nặng của song chùy. Chùy càng nặng thì số lần sử dụng bảo kích càng thấp. Cặp song chùy hiện tại của tiểu báo tử khi tu vi hắn còn ở nhị phẩm cũng chỉ có thể gia tăng uy lực lên 9 lần, tối đa cũng đánh ra được 15 chùy thì hắn đã kiệt sức. Mà khi tu vi hắn đến tam phẩm hắn vẫn chưa từng thử lại bảo kích, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất sử dụng lại có thể liên tục đánh ra 17 chùy, hơn nữa uy lực còn bảo tăng tới 20-30 lần mà vẫn còn dư lực. Kỳ thật thì cũng có chút ngoài ý muốn. Ta cũng chưa từng nghĩ bằng vào lực lượng của bản thân có thể đem cái cửa thành kia đập mở a. Tiểu báo tử đứng tại chỗ thở dốc một lát, mắt nhìn đám đại quân ào ào tràn vào thành kia cảm thán một tiếng. Sư đệ, lần này ngươi nổi tiếng rồi a. Một thanh âm mang theo sự hưng phấn truyền vào tai khiến tiểu báo tử phải quay đầu lại thì thấy Kim Nam Thanh mang theo mấy vị sư đệ đang dùng vẻ mặt đầy kinh hỉ nhìn hắn. Ánh mắt của mấy người này làm cho tiểu báo tử có chút khó chịu bởi vì ánh mắt của họ nhìn hắn đã không còn như trước. Đặc biệt là Đoan Chính Minh, trong mắt của hắn lộ rõ sự ghen ghét, còn mơ hồ có một chút nịnh bợ và bất an. Sư huynh nói vậy là sao? Mặc dù trong lòng đã biết rõ ý của Kim Nam Thanh muốn nói là gì nhưng tiểu báo tử vẫn giả bộ đưa ra bộ mặt khó hiểu hỏi. Còn thế nào nữa, tiểu báo tử, ngươi phát tài rồi a? Lần này ngươi một mình công phá cửa thành là đã lập được đại công đó. Kim Nam Thanh hung hăng vỗ lên bả vai tiểu báo tử, nhìn vẻ mặt cứng họng của tiểu báo tử, lại nhìn song chùy trong tay tiểu báo tử mà trong lòng hắn thầm hối hận tại sao lúc trước không chọn chùy làm vũ khí, Nếu không hiện tại có thể hắn là người lập công đầu a. Kim Nam Thanh cười rất tươi, vừa cười nói vừa vỗ vai tiểu báo tử. Không đúng, không đúng, không phải đại công mà là công đầu a, ha ha ha. Tiểu báo tử chỉ cười cười, xem như đó là trùy ện không đâu. Kim Sư Vinh, chúng ta không xông vào thành à? Đương nhiên là có. Kim Nam Thanh vung tay lên, trong thành khẳng định có không ít dư nghiệt của Bái Hỏa giáo. Công đầu tiểu báo tử đã đoạt rồi thì chúng ta cũng phải kiếm chút canh chút cháo chứ. Tiểu báo tử ngươi sẽ không đoạt luôn của chúng ta chứ hả? Ha ha. Tiểu báo tử cười ngây ngô, liên tục gật gật đầu nói. Sư huynh, ta nghe theo ngươi. Một câu nói này của tiểu báo tử làm cho Kim Nam Thanh rất vui vẻ. Hắn vung tay lên hăng hái dẫn theo đám đệ tử Ô Gia Hòa vào đám đại quân tràn vào trong thành. So với lúc trước thì hiện giờ Trung Hòa quận thành rách nát hơn nhiều. Không còn vẻ phồn vinh như xưa nữa. Khắp nơi đều là nhà cửa bị đốt cháy từng mảng. Thi thể khắp nơi. Có không ít thi thể đã nằm đây không biết bao lâu. Mùi hủ thi cùng với mùi máu tanh và cháy khét và các loại thượng vàng há cám khác tràn ngập trong thành, khiến cho đám người tiểu báo tử vừa vào không khỏi bịt mũi lại. Mẹ nó, mùi vị thật khó ngửi. Không biết đã chết bao nhiêu người rồi nữa. Bái Hỏa giáo đều là một đám thị sát khát máu, thành trì bị bọn chúng đánh hạ thì còn có thể tốt đẹp sao? Một tên đệ tử Ô Gia tên là Vương Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Tên này là nội môn đệ tử, tu vi vừa đạt tới nhị phẩm, lần trước cũng cùng bọn họ chấp hành nhiệm vụ điều tra hàng hóa bị cướp, chỉ là bình thường hắn rất ít xuất hiện. Gần đây được Kim Nam Thanh xem như thiên lôi sai đâu đánh đó nên cũng không khiến mọi người chú ý lắm. Nhưng lần này vây đánh đám Bái Hỏa giáo hắn lại nổi giận xông pha chém giết, ra tay cũng rất tàn nhẫn, rõ ràng là bản thân hắn có thâm cừu đại hận gì đó với Bái Hỏa giáo. Đúng vậy, đám Bái Hỏa giáo này đúng là quá phận, vậy mà dám tập kích Trung Hòa quận thành nằm trong cảnh nội Đại Tấn, không biết bọn chúng suy nghĩ cái gì nữa. Đoan Chính Minh cũng rất hàm xúc nói, bọn chúng nghĩ cái thì ta đoán là rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Kim Nam Thanh nói, lúc này trước ưu thế binh lực tuyệt đối của quan quân, đám giáo chúng Bái Hỏa giáo đã hoàn toàn bị quét sạch. Tuy bọn chúng cũng có mấy cao thủ nhưng kỳ quái là hiện tại lại không thấy một ai. Xuất đầu có tu vi cao nhất cũng chỉ là tam phẩm. Đừng nói tới đại quân, cho dù chỉ bằng người của võ doanh cũng đủ ép chúng thúc thủ chịu trói không đường phản kháng rồi. Mấy người Kim Nam Thanh tuy muốn lập công nhưng nhìn quanh toàn là binh sĩ Đại Tấn, còn đâu cơ hội mà lập công. Cho nên cả đám chỉ đành bất đắc dĩ buông tha. Lúc này Lý Nguyên đã đem theo thân vệ đội của hắn tiến vào trong phủ quận trưởng của Trung Hòa quận thành. Tên quận trưởng ở đây lúc đám Bái Hỏa giáo công hạ thành đã bị giết chết. Hiện tại thành đã được chiếm lại cho nên nơi này tự nhiên trở thành soái trướng của Lý Nguyên. Đánh thắng trận, đoạt lại được thành nhưng trên mặt Lý Nguyên lại không hề có chút vui mừng nào, bởi vì cả đám cao thủ Tiểu Minh Vương không hề có trong thành. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ mục đích của bọn chúng ở đây đã đạt được, mà sau khi đã đạt được mục đích thì tất nhiên là phải rút lui rồi, không cần phải chiếm cứ một cái quận thành không mấy quan trọng này làm gì. Nếu thật là như vậy thì cho dù Lý Nguyên hắn đã đoạt lại được thành cũng xem như vô công. 10 vạn đại quân vây thành gần 20 ngày mới đánh hạ được một cái quận thành mà còn để cho chủ sự bên địch trốn sạch. Tuy nhiên trùy ệ này cũng chỉ có thể để trong lòng hắn mà thôi. Dù sao thành cũng đã đoạt lại được, sau mấy chàng chiến đấu đẫm máu thì cũng phải cho chúng binh sĩ được khoản đãi thoải mái. Cho nên phải có ban thưởng, có phạt thì cũng phạt. Chỉ là hiện tại tâm tình của Lý Nguyên không tốt lắm cho nên những ai bị phạt đều phải chịu khổ không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, công đầu, hạ, Thiên Long Thần Sơn, hạ, ngươi chính là tiểu báo tử. Lúc này, sớm đã có người mang đám người tiểu báo tử và Kim Nam Thanh vào quận trưởng phủ. Hôm nay tiểu báo tử dũng mãnh xông pha trên tường thành rồi mạnh mẽ đánh bung cửa thành đều được mấy vạn quân sĩ tận mắt nhìn thấy, muốn chối cũng không được. Nói về phần thưởng thì đương nhiên tiểu báo tử phải được phần thưởng lớn nhất. Về phần mấy người Kim Nam Thanh tuy công lao không bằng được tiểu báo tử nhưng lúc ở trên tường thành cũng rất anh dũng huyết chiến giết địch. Hơn nữa còn là huynh đệ đồng môn với tiểu báo tử cho chỗ tốt cũng không thiếu bọn hắn. Ngươi gọi là Chu Báo, đệ tử Ô gia. Lý Nguyên ngồi trên ghế lớn trong phủ quận trưởng, trầm giọng hỏi. Vâng, ở chỗ này, tiểu báo tử tất nhiên không dám nhiều lời. Hảo hảo hảo, Lý Nguyên nói liên tiếp ba chữ, hảo, trong mắt toát ra dị sắc liên tục, nói, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi hôm nay đã lập được không ít đại công, nói đi, ngươi muốn được khen thưởng thế nào? Câu này đã làm khó tiểu báo tử rồi, trong lòng hắn thầm mắng, ngươi muốn ban thưởng thì cứ trực tiếp ban đi, hỏi cái rắm, ta làm sao biết được có được cái dạng chỗ như thế nào? Đang lúc tiểu báo tử do dự thì từ bên ngoài truyền tới thanh âm, đại soái, việc ban thưởng chỉ sợ lại phải chờ một chút. Ta đã điều tra được mục đích đánh chiếm Trung Hòa quận thành lần này của Bái Hòa giáo, chỉ sợ có chút phiền phức. Một địa động sâu không thấy đáy có dạng hình xoắn ốc hướng xuống dưới. Tiểu báo tử và mấy tên đệ tử Ô gia theo sát phía sau Triệu Đình đi sâu xuống bên dưới. Người dẫn đầu đội ngũ chính là Vương Xà. Đi bên cạnh hắn còn có bốn cao thủ đoán cốt giới. Bốn người này có hai người là của Minh Nghĩa Kinh, hai người khác là của Thiên Long Đạo. Triều Đình đi sát phía sau năm người này, sau lưng hắn là mấy người tiểu báo tử. Thần sắc Vương Xà có vẻ không tốt lắm, tiểu báo tử cũng giống vậy. Hai tay hắn nắm chặt song chùy, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất có chút khẩn trương. Sắc mặt của mấy người Kim Nam Thanh càng khó coi, nhưng trong lòng cũng có chút hưng phấn. Địa hỏa mạch a, không ngờ trong Trung Hòa quận thành nho nhỏ này lại có một cái địa hỏa mạch. Biết được điều này, mấy người Kim Nam Thanh hưng phấn không thôi. Địa hỏa mạch chính là địa phương có hỏa nguyên lực sung túc nhất trên đời, đối với người tu luyện hỏa hệ quả thực không khác gì động thiên phúc địa, bởi vì người tu luyện hỏa thuộc tính ở nơi này tu luyện có thể nói là làm ít hưởng nhiều. Khi tu luyện thì bước đầu tiên phải dẫn động thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, sau đó vận dụng nội khí đem những nguyên khí này phân giải ra rồi mới thu nạp loại nguyên khí mà bản thân sở tu, những nguyên khí khác thì thổ ra ngoài, quá trình này gọi là thổ nạp. Nhưng người tu luyện hỏa hệ pháp quyết ở nơi có địa hỏa mạch tu luyện thì căn bản không cần một bước này. Bởi vì ở trong địa hỏa mạch tất cả nguyên lực đều là hỏa thuộc tính cho nên chỉ cần trực tiếp nhét chúng vào trong cơ thể là xong. Do vậy nên hiệu suất tu luyện của người tu luyện hỏa hệ pháp quyết ở nơi này mới có thể làm ít hưởng nhiều. Ở đây tu luyện một ngày thậm chí có thể so với ở ngoại giới tu luyện cả tháng thời gian, thậm chí là mấy tháng. Nếu bỏ qua vấn đề cường độ thân thể thì ở chỗ này tu luyện hỏa hệ pháp quyết cũng có thể trong thời gian ngắn đem tu vi nâng lên lục phẩm. Chính bởi vì như thế nên sắc mặt tiểu báo tử mới có chút khó chịu. Sớm biết có chỗ này thì không cần nghe lời tên Vương Xà kia mà để cho ngoại đan của mình cũng tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công là được rồi. Đáng tiếc là trên đời này không hề có thuốc chữa hối hận. Mà nói đúng ra thì thật sự Vương Xà cũng không có bắt tiểu báo tử tu luyện mà chỉ cho hắn một lời đề nghị mà thôi. Lúc Vương Xà đi rồi tiểu báo tử mới tu luyện cho nên cũng không thể nào trách Vương Xà được. Có trách cũng chỉ có thể trách tiểu báo tử hắn không gặp may mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là một cái công dụng của địa hỏa mạch mà thôi. Một cái công dụng rất bình thường. Bởi vì trên đời này công pháp vô số. Ngũ hành công pháp chỉ là một mạch trong rất nhiều mạch tu luyện nội khí, mà hỏa hệ công pháp cũng chỉ là một nhánh bên trong ngũ hành công pháp mà thôi. Người tu luyện tuy rằng không ít nhưng cũng không quá nhiều. Huống chi, địa hỏa mạch này không phải ai cũng có thể lợi dụng được. Nếu người có tu vi quá kém đi vào đây cho dù chỉ ngồi một chỗ tu luyện cũng sẽ bị hỏa nguyên lực cường đại nơi này khiến cho bạo thể mà chết. Người có thể hưởng dụng chỗ tốt lớn nhất của địa hỏa mạch này phải nói tới Ô gia. Ô gia là thế gia truyền về luyện khí. Trong các loại binh khí thì binh khí phẩm cấp càng cao, tạp chất càng ít. Mà muốn làm cho tạp chất ít đi phải cần có đủ nhiệt độ. Cho dù Ô gia là một luyện khí thế gia nhưng khả năng khống chế đối với nhiệt độ cũng chỉ có hạn. Những lúc muốn luyện chế một ít thần binh chính thức đều phải sử dụng linh thạch hỏa thuộc tính để đề cao nhiệt độ mới được. Chưa nói tới sự chân quý của linh thạch hỏa thuộc tính, cho dù có dùng linh thạch hỏa thuộc tính thì nhiệt độ cũng không đề cao được quá nhiều. Cho tới hiện tại, Ô gia vẫn luôn nghiên cứu biện pháp để làm tăng nhiệt độ trong lò luyện lên. tổ tiên của Ô gia sở dĩ có thể làm nên cơ nghiệp như hiện tại, ngoại trừ dựa vào thực lực thì quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ được một loại nhiên liệu có thể đề cao nhiệt độ trong lò luyện trên diện rộng. Cũng nhờ loại nhiên liệu này mẩn phẩm Ô gia tạo ra mới chiếm hết ưu thế của những nhà khác. Nhưng sau 500 năm, Ô gia cũng đã mấy lần trải qua trắc trở, phương pháp điều chế loại nhiên liệu kia cũng bị dò dỉ ra ngoài, cho nên Ô gia đã xem như không còn thứ áp hòm nào nữa.